Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784. Chương 784. Ta cũng phải đi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Thật ra thì nếu như mấy người này thật muốn đi theo Vạn Phong đến Hoa Hậu đi khai mở nhãn giới, cái này hai cái tiền lộ phí Vạn Phong cũng chỉ ra. Hắn sở dĩ muốn bất chấp cực lạnh mang cái này mấy đứa nhỏ chạy Ái Huy thành cổ tới bán quần áo, chính là để cho bọn họ trước thời hạn cảm thụ một chút làm mua bán không biết làm sao và vui thú. Không có làm ăn lúc cô tịch và không biết làm sao. Làm ăn đồng ý lúc hưng phấn cùng vui sướng. Cho nên, ngày hôm nay Vạn Phong cũng không thế nào đi tuyên truyền và đầu độc. Hắn chẳng qua là đem hàng hóa thấp nhất bán bao nhiêu tiền nói cho bọn họ sau ngay tại tơ lụa nhà. Máy truyền đạt thất bên trong nhìn xa xa. Hắn phải biết mấy người này rốt cuộc có hay không làm ăn thiên phú. Ở đi qua lúc ban đầu không biết làm sao và bàng hoàng sau đó. Cái này nhóm bốn người rốt cuộc quyết định muốn làm chút gì. Bọn họ đem mang tới sợi dây kéo ra xuyên đến hai cây ở giữa. Sau đó đem quần áo một kiện trở ở trên sợi dây. Quách Võ rốt cuộc bắt đầu phát huy hắn tài hoa. Đánh từ có người hỏi thăm tới liền bắt đầu biểu hiện sinh động. Bởi vì cách được khá xa, Vạn Phong không biết Quách Võ cũng nói những gì. Dù sao chỉ cần tới một người hắn là có thể và người ta lôi kéo nửa ngày. Hắn diễn cảm có không biết làm sao có nóng này không hề an. Nhiều nhất là làm ăn không có nói thành không cam lòng. Công phu không phụ người có lòng. Ở hơn 9 giờ thời điểm hắn rốt cuộc làm thành đơn thứ nhất làm ăn. Bán ra một kiện quần ống loa, Vạn Phong thấy bốn người trên mặt đều lộ ra nét mặt hưng phấn. Quách Võ nhất là hưng phấn, biểu tình kia tựa như nói, khen ta, cửa sổ giấy thọt phá liền nhất định có gió thổi tới. Đơn thứ nhất buôn bán thành công tựa hồ cho bốn người to lớn dũng khí. Bọn họ bắt đầu lộ vẻ được tự tin. Tới khách hàng Quách Võ đi lên lúc nói, người còn lại liền chung một chỗ bênh vực. Từ lúc ban đầu lộn xộn bừa bãi rất nhanh liền bắt đầu đâu vào đấy. Rất nhanh bọn họ liền lại làm thành mấy một làm ăn. Cuối cùng để cho Vạn Phong trợn mắt hốc mồm chuyện xảy ra. Mấy tên này lại học được chịu ủy thác. Không cần phải nói đây đều là Quách Võ chủ ý. Quách Võ và Lý Minh Đấu phụ trách ở gian hàng trước trông sạp hàng từ. Người tới thời điểm Quách Võ phụ trách đi lên lắc lư. Vương Đông và Lý Hâm đây là lắc mình một cái biến thành nhờ lại gần ồn ào lên. Mặc dù bọn họ kỹ xảo lộ vẻ được có chút ngu si. Nhưng hiệu quả vẫn phải có. Có hai đứa nhỏ hỏa liền bị hai người bọn họ lĩnh đi xuống mương. Ở nơi này hai cái hàng một người cầm một kiện nam thức áo trượt tuyết trên người khoa tay múa chân. Tức giận bỏ tiền mua sau ăn mặc rêu rao đi sau đó. Vậy hai cái chim ngốc liền theo một người mua một kiện. Vạn Phong nhìn cũng hết ý kiến. Cái này hai cái ngu đần. Các người không thấy vậy hai cái hàng vòng vo một vòng lại trở về đem quần áo cởi xuống sao? Gian thương nha. Trời xanh gian thương. Vạn Phong tin tưởng cái này bốn người cùng tiến tới. Nói không chừng thật có thể làm được chút gì. Chỉ là một vấn đề xuất hiện. Tương lai bọn họ có thể hay không đem một vài ngu a cô nương lắc lư bán. Đến chừng 11 giờ. Vạn Phong phỏng đoán những người này liền quần mang áo trượt tuyết đại khái bán có mười mấy kiện. Cái thành tích này đối với lần đầu tiên làm loại này mua bán bọn họ mà nói đã là đặc biệt ưu tú. Vạn Phong đi ra, gọi dẹp quầy về nhà. Mấy cái này nhà tựa hồ còn không có bán đã ghiền. Một bộ chưa thỏa mãn dáng điệu. Về nhà các người cũng có thể ở lớn năm nhà và tiểu ngô ra bán nha. Nhiều ít cũng có thể bán mấy món. Mấy tên này ánh mắt sáng lên. Bất quá các người ở tiểu ngô ra cuối cùng liền đừng dùng nhờ một bộ này. Cẩn thận bị đòn. Cái gì gọi là nhờ? Hóa ra những người này cũng biết vận dụng liền nhưng còn không biết cái gì gọi là nhờ. Trở lại Tiểu Ngô gia tháo hoàn hàng là 2 giờ rưỡi. Vạn Phong bắt đầu kết toán bọn họ bán đồ lời. Quần bán 8 cái, áo trượt tuyết bán 6 kiện. Quần lời hơi thấp, mỗi cái chỉ có 1 khối 5. 8 cái quần kiếm 12 nguyên, mà 6 kiện áo trượt tuyết được lợi được tiền liền so quần nhiều. Kiếm 42 đồng tiền, tổng cộng kiếm 54 đồng tiền. Khi xác định bọn họ 3 tiếng liền kiếm hơn 50 khối thời điểm. 4 người không bình tĩnh, như thế một lần công phu bọn họ liền kiếm hơn 50 xa. Cái này gặp phải nhặt tiền, bây giờ một người lộ phí đi ra. Tiền này ta được vì các người giữ, cho các người phỏng đoán đến cuối tháng liền cạn sạch. Các người không có ý kiến chứ? Không ý kiến, tựa như trước mặt đột nhiên mở ra một cánh cửa. Cái này 4 người phát hiện kiếm tiền nguyên lai như thế đơn giản sau đó. Liền bắt đầu tâm viên ý mã. Vạn Phong ngay đầu một cái tát liền dập tát những người này trong lòng không an phận ý niệm. Kiếm tiền mặc dù trọng yếu, nhưng học nghiệp vẫn là muốn đi xuống. Mặc dù chúng ta trường học có chút bất chánh quy, nhưng ít nhất cũng phải đem bằng tốt nghiệp phối hợp tới tay. Đồ chơi này các người cảm thấy không nhiều lắm tác dụng, nhưng tương lai tìm việc làm thời điểm nói không chừng sẽ phát huy tác dụng. Cho nên giờ học tất cả lên cho ta giờ học. Kể từ bây giờ đến thập niên 90 tốt nghiệp, trung học chứng vẫn có một ít tác dụng. Ở lúc đó nông thôn học sinh cấp 3 cơ bản và sinh viên là hoa dấu bằng. Dẫu sao thời điểm đó sinh viên là thật lông phượng và sừng lân. Dáng vẻ này mấy chục năm sau sinh viên khắp nơi đều là. Các người có thể lợi dụng buổi trưa nghỉ ngơi và buổi chiều tan học nghiệp dư thời gian từng nhà. Đẩy ra tiêu, lấy làm thành một cuộc làm ăn là mục tiêu. Không cần cầu nhiều. Nhưng mà chúng ta xem ngươi cũng không thường xuyên trễ nãy giờ học sao? Lý Hâm còn có chút không phục. Và ta so, ngươi so được không? Lý Hâm lập tức nhụt chí. Những người này dựa theo Vạn Phong đề nghị lợi dụng nghiệp dư thời gian đẩy ra tiêu trang phục. Ở tiếp theo hơn nửa tháng trong thời gian, năm thứ 5 đại học nhà Tiểu Ngô gia cùng với chung quanh mấy cái thôn những người này thật đúng là đi khắp. Liền Vạn Phong cũng không thể không bội phục mấy cái này hàng nghị lực. Xem ra có tiền câu dẫn, người tiềm lực thật đúng là vô cùng. Bọn họ khổ cực vẫn là có hồi báo. Đến 25 số, cái này 4 người tổng cộng ở Vạn Phong nơi này để giành được liền 310 nguyên. Mỗi một người thiếu chút nữa thì có 80 nguyên. Đã cơ bản đạt tới nghèo nhà phú đường tiêu chuẩn. Cái này mắt xem liền đến cuối tháng, Trương Toàn cảm thấy nên là cho Vạn Phong tìm không ưỡn nghẹo thời điểm. Nếu không hàng này cao hứng thì phải phát phần thưởng. Cái này tháng bởi vì không có lớp 12 những cái kia thực tập sinh sản lượng. Làm ăn cơ bản và lên tháng ngang hàng. Đây nếu là một chút phát ra ngoài hơn 600 nguyên khen thưởng. Lời một nửa liền bị cái này phá của đàn ông gieo hỏa. Nghe nói ngươi phải dẫn Lý Minh Đấu và Lý Hâm bọn họ đến ngươi nhà nãi nãi đi gặp bộ mặt thành phố. Vạn Phong gật đầu, có như thế cái kế hoạch, ta cũng phải đi. Vạn Phong trước mắt tối sầm, nàng cũng phải đi, ai nhà ta đi nàng có thể kiên quyết không thể đi. Nàng nếu là đi, chuyện này liền lớn, ngươi không thể đi, ta nhất định phải đi. Trương Toàn thái độ kiên quyết vang vang có lực. Phải bỏ đi nữ nhân này đến hoa hậu đi ý niệm. Nàng nếu là gặp được Loan Phượng, liền Loan Phượng vậy mộc đầu óc túi nơi nào có thể chơi qua nàng. Còn không lộn xộn, nếu không ngươi ở nhà tiếp tục làm trang phục được. Đến ăn Tết hơn một tháng làm sao cũng có thể được lợi cái hơn 2000. Đây đều là ngươi, ta một phần không muốn. Cái này ta phải suy tính một chút, đến lúc đó nói sau. Trương Toàn chưa nói cũng đi, chưa nói không đi. Dù sao mỗi ngày chỉ cần Vạn Phong đến phân xưởng đi nàng liền hỏi cái này sao một bộ. Thật đúng là đem phát tưởng thưởng chuyện cho quấy nhiễu hoàng. Bất quá đến nghỉ phép ngày đó, Vạn Phong hay là cho ở trong phòng này 6 phụ nữ phát cho mỗi người một kiện áo trượt tuyết. 6 người khen thưởng Trương Toàn ngược lại là không có ý kiến. Nhiều nhất cũng chỉ mấy chục đồng tiền. Chút tiền này nàng vẫn là bỏ được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tayuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dei-nối-nat-nối-vung-vung-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.